Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 299, cái này mẹ nó đều không đánh chết ngươi. Góc truyện audio.com. Một số năm sau, Steve Trevor là một tên nước Anh gián điệp. Hắn thành công phá hủy người Đức tại Ottoman đế quốc Ionia quần đảo trên khí độc phòng thí nghiệm. Đồng thời cầm tới cái kia, độc dược, tiến sĩ bản bút ký. Lúc này hắn chính một mặt đắc ý mở ra giành được Đức quân máy bay. Vượt qua địa Trung Hải chuẩn bị tiến về Pháp quốc, sau đó đi vòng trở lại nước Anh. Những cái kia ngu ngốc nước Đức lão. Steve một mặt đắc ý nhìn về phía dưới thân trong biển rộng. Chưa từ bỏ ý định đuổi theo mình nước Đức quân hạm. Đớp cướp đi thôi, ngay tại hắn đắc ý quên hình thời điểm, bỗng nhiên máy bay tiến nhập một mảnh vụ khu. Tại vụ khu bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là thứ quỷ gì? Steve chợt thấy phía trước một cái bốc lửa ánh sáng đồ vật hướng về phía mình máy bay liền lao đến. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là gián điệp huấn luyện để hắn quyết định thật nhanh nhảy xuống mình máy bay. Steve mượn nhờ trên người dù nhảy. Sững sờ trôi hướng phía trước, ở chỗ này hắn không phân rõ chung quanh. Chỉ có thể bằng vào cảm giác khống chế dù nhảy. 16 bỗng nhiên, hắn cảm giác mình như là xuyên qua một tầng thật mỏng màng. Trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Steve không khỏi giơ tay phải lên che ngăn cản một cái ánh mắt của mình. Các loại con mắt thích ứng tia sáng về sau. Hắn mới mở hai mắt ra. Trời ạ, nơi này là nơi nào? Steve nhìn trước mắt tòa này như là thiên đường hòn đảo. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đã chết? Đi tới thiên đường, còn đang chậm rãi giảm xuống. Steve chợt phát hiện, tại bãi biển cách đó không xa đá ngầm đỉnh, sườn đồi bên trên, đứng đấy một nam một nữ hai người. Lấy hắn 2.0 ánh mắt có thể thấy rõ ràng cái kia thiếu niên tuấn Mỹ nhìn thấy mình lúc. Trên mặt ngạc nhiên thần sắc, cái này mẹ nó, mệnh thật to lớn, phòng không đạn đạo đều nổ không chết ngươi. Chu Diệp đậu đen rau muống lấy, nhìn trước mắt cái này ngồi dù nhảy bình yên rơi vào trên bờ biển nhân vật nam chính. Không còn gì để nói, cái này mẹ nó liền là trong truyền thuyết chân heo quang hoàn. Ba ngươi thế nào? Một bên Diana nhìn xem mình không ngừng đậu đen rau muống phụ thân. Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ người này có vấn đề gì không? Không có gì, bảo bối. Chu Diệp cười ôm lên Diana eo nhỏ nhắn hướng về Steve đi đến. Đi, để cho chúng ta đi xem một chút cái này khách không mời mà đến a ân. Diana nhu thuận nhẹ gật đầu, đi theo Chu Diệp hướng về rơi vào trên bờ cát Steve đi đến. Này, người tốt, ta là nước Mỹ quân viễn chinh Steve Trung úy. Xin hỏi các ngươi trên cái đảo này có điện báo đứng sao? Steve một bộ rất hữu hảo bộ dáng cùng Chu Diệp hai người chào hỏi. Ân, Diana không để ý đến hắn, mà là vòng quanh hắn vòng vo hai vòng, sau đó chạy đến Chu Diệp trước mặt, một bộ phát hiện đại lục mới bộ dáng nói ra. Ba, cái này cũng là nam nhân ai, nhưng là hắn xấu quá. Steve trong lòng có một loại mấy vạn đầu thảo nê mã thần thú lao nhanh mà qua cảm giác. Hắn xấu sao? Tại bộ phận quân sự số 6 hắn nhưng là được xưng là tiểu thịt tươi tồn tại a, những cái kia hồ sơ chỗ nhóm đàn bà con gái thích nhất đùa giỡn hắn. Nhưng là hôm nay thế mà bị người nói xấu, hắn vừa muốn mở miệng phản bác, sau đó thấy được giống như cười mà không phải cười Chu Diệp. Lập tức cả người đều uất ức, tốt a, hắn thừa nhận hắn rất xấu, so này trước mắt thiếu niên tóc vàng này tới nói. Mình thật chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính, đẹp trai cái chữ này hắn là không dám thả trên người mình. Mẹ nó, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a, khụ khụ. Vị nữ sĩ này, mặc dù ta so ra kém trước mắt vị này xuất khí. Thế nhưng là ta tại chúng ta nơi đó cũng được xưng tụng là tiêu chuẩn trở lên trình độ. Vì quan hệ tôn nghiêm. Steve không được không biện giải cho mình hai câu. Ân, Chu Diệp đồng ý nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai, hắn tại bọn hắn ở trên đảo. Có thể nói là tương đối anh tuấn. Xem ra người bên ngoài đều rất xấu. Diana rúc vào Chu Diệp trong ngực, cho ra một kết luận như vậy. Steve tại thời khắc này, nước mắt giàn giụa, thật xin lỗi, mình kéo xuống England ba đảo bình quân nhan trị. Mình là nước Anh tội nhân. Vào thời khắc này, đảo bên ngoài trong thủy vực bỗng nhiên xông ra mấy chiếc công kích thuyền. Hướng về trong đảo lao đến, người Đức tới, chúng ta lấy đi, Steve nói xong liền muốn hướng về hòn đảo bên trong chạy tới. Chỉ là Chu Diệp lại ngăn cản đường đi của hắn, cười nói, đừng nóng vội, ở chỗ này, không phải bọn hắn có thể tàn phá bừa bãi địa phương. Thế nhưng là, Steve thật có loại không nghĩ ra Chu Diệp từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Nhìn Chu Diệp cùng Diana mặc, cùng phổ thông người Anh cũng không có gì khác nhau. Không, vẫn là có khác biệt. Chu Diệp trên người hơi dài áo khoác có loại phục cổ cảm giác. Nhưng là mặc ở Chu Diệp trên thân, ngược lại để hắn tuấn Mỹ dáng người nhiều hơn mấy phần ổn trọng cảm giác. Mà Diana trên người hơi dài váy liền áo bên trên giường già mà không nặng nề trang trí đường viền. Đem cái này cô gái xinh đẹp phụ trợ nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Chuẩn xác mà nói, trên thân hai người mặc so bên ngoài nước Anh những cái kia phu nhân các quý tộc càng thêm thời thượng. Bọn hắn hẳn phải biết chiến tranh bây giờ là bị súng đạn chi phối lấy. Bọn hắn tay không tấc sắt, vì cái gì còn bình tĩnh như thế? Ta ở nơi đó thế nhưng là nuôi không ít tiểu khả ái đâu. Chu Diệp cười nói, đúng a, rất lâu không gặp đại ngốc cùng nhị ngốc. Bọn chúng gần nhất đều không cùng ta chơi. Diana oán trách lung lay Chu Diệp cánh tay nói. Ba ba, ngươi để bọn chúng cùng ta cùng nhau chơi đùa à, ách. Đại ngốc nhị ngốc nói ngươi nện bọn chúng quá đau. Cho nên, Chu Diệp bất đắc dĩ buông tay. Thân con gái của mình vì bán thần huyết mạch, cái kia dưới tay không nặng không nhẹ, cùng mấy cái kia tiểu sủng vật cùng một chỗ chơi thời điểm. Đều đem bọn nó làm đau, nhiều lắm là ta lần sau điểm nhẹ tốt. Ba ba, Diana một đi cả nhắc, tại Chu Diệp bên tai dụ dỗ nói, người ta có thể đáp ứng ngươi cái kia. Không có vấn đề, quay đầu ta liền gọi chúng nó cùng chơi đùa với ngươi. Chu Diệp đại nghĩa lẫm nhiên đem chính mình tiểu sủng vật cho ra bán mất. Vì mình nữ nhi phía sau, tiểu sủng vật nhóm liền vì chủ nhân của mình hy sinh thân mình a, ba ba. Steve đã hoàn toàn bị quan hệ của hai người làm mê mang. Nhìn Chu Diệp so Diana còn nhỏ, nhưng là vì cái gì Diana muốn gọi Chu Diệp ba ba? Hơn nữa thoạt nhìn hai người cũng không phải loại kia cha con quan hệ a. Ngược lại có điểm giống là quan hệ bạn trai bạn gái. Chẳng lẽ là một loại nào đó khuê phòng niềm vui thú? Ngay tại Steve còn không nghĩ thông suốt thời điểm, bỗng nhiên bình tĩnh trên mặt biển trống rỗng nhấc lên một đạo sóng lớn. Không, đây không phải là sóng lớn. Đó là một cái dài tới hơn 50 mét to lớn sinh vật. Đó là cá voi sát thủ, Steve trừng lớn cặp mắt của mình. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lớn như vậy cá voi sát thủ a, với lại không phải nói cá voi sát thủ không ăn thịt người sao? Tại sao phải dùng mình vây đuôi đem những cái kia đổ bộ công kích thuyền cho phái lật? Nhìn xem trong nước nổi lên màu đỏ bọt nước, rất hiển nhiên rơi xuống đến trong nước những người kia, hạ trạng tuyệt đối không tốt đẹp được. Phanh phanh, những cái kia tại công kích trên thuyền nước Đức binh sĩ liều mạng hướng về cá voi sát thủ nổ súng. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Umbrella xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, làm Umbrella điều chế hải thú. Đại ngốc nhị ngốc hai đầu hơn 50 mét lớn lên to lớn cá voi sát thủ. Tự nhiên thân có X-gen, bọn chúng chỉ có hai loại năng lực. Một cái là cực tốc khôi phục. Một cái chính là năng lượng hấp thu, những viên đạn này đối bọn chúng tới nói ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Cách chương.